Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải làm sao đây? Như vậy có phải hay không? Đã chứng minh em mất đi hứng thú với tôi rồi. Nếu như em mất đi hứng thú đối với tôi phải làm sao đây? Tôi không có tiền, cũng không có quần áo đẹp. Tôi sẽ không còn gì nữa rồi. Vãn Vãn à, xin em đó, đừng bỏ mặc tôi. Dáng vẻ của người đàn ông hạ giọng thì thầm, ngược lại trông vẫn cứ bình thản. Hướng Vãn Vãn bị anh ta nói đến vành tai đỏ ửng. Đưa tay che miệng anh ta lại và nói: Anh nói bậy bạ cái gì? Có nhiều người đang nhìn thấy. Cô gái lúc nãy biểu thị hảo cảm với Lục Tử Khiêm đã ngây ra rồi. Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng cứng đờ, hoàn toàn không dám tin chính mình vừa nghe thấy cái gì. Người đàn ông anh tuấn xuất sắc như vậy mà lại được cô gái trước mắt này bao dưỡng. Cô gái nghĩ có lẽ cô cần bình tĩnh một chút. Lục Tử Khiêm chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn của người khác. Cười nói, bọn họ muốn xem thì để cho họ xem. Em là kim chủ của tôi không thể để em tự mình bức bối ở đây. Cẩn thận đem bản thân nén hỏng mất đó. Đồ vật nhỏ nhạy cảm lại đa nghi, thiếu hụt cảm giác an toàn, giống như một con ốc sên, hơi không chú ý, liền đem mình rúc vào trong vỏ. Hướng Vãn Vãn vểnh môi và nói, tôi không tức giận. Lục Tử Khiêm nhướng mày nói, tôi không tin. Trừ phi Vãn Vãn, em hôn môi tôi một cái. Tôi mới tin là em không tức giận. Lục Tử Khiêm được voi đòi tiên. Ở đây nhiều người nhìn lắm. Hướng Vãn Vãn có chút do dự. Lục Tử Khiêm không nói chuyện nữa. Hướng Vãn Vãn trái phải nhìn một chút, nhón chân lên, hôn lên mặt anh một cái, xoay người mặt đỏ chín luôn rồi. Ây da, thật là mất hết thể diện quá. Hai người dây dưa một phen thì bước vào nhà hàng. Tô Thành đã ngồi trên ghế đợi từ sớm rồi. Thân là nhất tỷ vòng giải trí, tướng mạo của cô ấy thật sự là quá nổi bật. Ngồi trong phòng khiến người ta sinh ra một loại ảo giác ngập tràn ánh sáng. Tô Thanh! Hướng Vãn Vãn vừa vào phòng, liền gọi một tiếng. Tô Thanh vừa quay lại, trong giây lát, ánh mắt liền rơi vào người Lục Tử Khiêm, đang đứng phía sau Hướng Vãn Vãn. Đợi xem kỹ người này, ánh mắt cô xẹt qua một chút ngạc nhiên. Lục Tử Khiêm kéo ghế ra cho cô, sau đó bản thân mới ngồi ở vị trí kế bên. Mỉm cười chào hỏi với Tô Thanh. Chào cô, Tô Tiểu Thư, tôi là Lục Tử Khiêm, cũng là người tình của Vãn Vãn. Anh ta nói là người tình, không phải bạn trai. Tô Thanh thu hồi ánh nhìn, nói. Hai người muốn ăn gì, tự mình chọn, phần của mình tôi đã gọi rồi. Hướng Vãn Vãn lập tức nói. Mình thật đói à, lúc nãy ở cửa hàng dạo cả nửa ngày, mình cảm giác chính mình có thể ăn cả con bò luôn rồi. Tô Thanh nói. Một con bò... Được, chỉ cần bạn ăn được, bây giờ mình liền cho nhà bếp dọn ra một con bò. Hướng Vãn Vãn nói, bạn biết rõ là mình đang đùa mà. Lúc ăn cơm, Tô Thanh âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Cô ở trong giới giải trí lâu rồi, cũng thấy qua không ít người có diện mạo xuất sắc. Nhưng khi cô vừa nhìn thấy Lục Tử Khiêm, cô vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên và tán thưởng. Nếu nói ngũ quan của Lục Tử Khiêm rất đẹp, kia ngược lại cũng chưa tới mức đó. Nhưng trên người anh có một loại mị lực thập phần mê người. Tướng mạo của anh ta không phải loại thanh tú mà hiện tại nhiều người yêu thích. Đường nét sắc sảo càng rõ ràng, vóc dáng thanh tú và rắn giỏi, bọc trong một bộ vest được cắt gọt hoàn hảo, vai rộng, eo hẹp, đặc biệt là đôi chân dài, quả thật khiến cho người ta ngưỡng mộ không thôi. Cả người tràn đầy kích thích, mê người đặc biệt của đàn ông trưởng thành. Đặc biệt là trong khi chuyện trò qua lại, trời Nam đất Bắc, bất kể Tô Thanh nói gì, người đàn ông này đều có thể tiếp lời, hoàn toàn có thể hiện được học thức phong phú của anh. Người đàn ông này quả thật là cực phẩm a. Tô Thanh trong lòng cảm thán, nhưng sự cảnh giác đối với Lục Tử Khiêm ngược lại càng tăng lên. Người đàn ông xuất sắc như vậy, tự nhiên cũng là tâm cao khí ngạo, học thức và sự hiểu biết của anh như vậy, cho dù là trong nhà phá sản, tùy tiện ra ngoài tìm công việc, cũng có thể để cho mình có được cuộc sống sung túc. Chứ không nên trở thành người tình của một người phụ nữ, được người phụ nữ này bao dưỡng. Ăn xong cơm thì là thời gian ăn đồ ngọt, cũng là thời gian mà Hướng Vãn Vãn thích nhất. Đồ ngọt bỏ vào miệng ngọt mà không ngấy, vị mềm và tinh tế, lại phối hợp với một ly trà sữa tinh khiết, quả thật là vô cùng hưởng thụ. Lục Tử Khiêm thấy cô thích, đem phần của mình cũng đẩy qua cho cô, cười hỏi, em thích ăn điểm tâm. Vậy chúng ta có thể suy nghĩ việc dành thời gian một chút mỗi ngày để uống trà chiều. Hướng Vãn Vãn hai mắt sáng bừng nhìn anh, có chút kinh ngạc hỏi, anh biết làm điểm tâm? Lục Tử Khiêm gật đầu, nhưng chỉ làm được điểm tâm kiểu Tây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net